Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48, Akainu Sakazuki. Soyo thấy như vậy một màn, Marco kinh hô một tiếng. Mà hắn cái này vừa phân tâm, vừa lúc cho Aokiji cơ hội, đưa hắn trực tiếp đóng băng đứng lên. Rayleigh cũng là mắt thần mãnh lui, cũng là la lớn: "Đi giúp Soyo!" Hắn cái này hét lớn một tiếng là đối Roger đoàn hải tặc thuyền viên nói. Lần này kế hoạch có thể đoạt không trở về Roger thi thể, nhưng tuyệt đối không thể để cho Soyo gặp chuyện không may. Bằng không dâu trắng nơi đó hắn không cách nào bàn giao. Roger đoàn hải tặc nhân nghe được Rayleigh hét lớn, nhất thời ra tay toàn lực, rối rít muốn bước lui hải quân đối thủ, đi nghĩ cách cứu viện Soyo. Còn bất quá bọn họ đối thủ cũng đều minh bạch ý nghĩ của bọn họ, cho nên đều liều mạng hết tất cả ngăn cản, để Roger đoàn hải tặc thành viên căn bản là không có cách đột phá phòng ngự của bọn họ, đi nghĩ cách cứu viện Soyo. Ho khan khạc, khạc ho khan. Soyo rơi xuống địa phương bị đập ra một cái cự đại hầm động. Hơn nữa chu vi còn có nham tương cháy vết tích. Tiếng ho khan kịch liệt vang lên. Chỉ thấy Soyo dùng răng từ hầm động bên trong đứng lên. Lúc này Soyo thoạt nhìn hết sức chật vật, vẻ mặt bụi, y phục cũng bị cháy rất nhiều, khóe miệng càng là chảy ra tiên huyết. Cùng phía trước khí phách bén nhọn hắn, hoàn toàn là hai cái dáng dấp. Ồ, còn sống không? Ở Soyo phía trước, một người vóc dáng đồ sộ, ăn mặc hồng sắc y phục, người khoác hải quân áo khoác ngoài nam nhân, chứng kiến Soyo cư nhiên đứng lên, khẽ gì một tiếng, bất quá trong mắt hàn quang cũng là càng ngày càng quá mức. Soyo nhìn chòng chọc vào cái kia hải quân, trầm giọng nói: "Tự nhiên hệ nham tương quả thực, ngươi là Akainu, cái này hải quân chính là bây giờ hải quân trung tướng, tương lai hải quân đại tướng cùng hải quân nguyên soái." Akainu Sakazuki, Akainu lạnh lùng nhìn Soyo, nói ra: "Như ngươi vậy đập nát, lại vẫn nhận thức ta. Bất quá cũng tốt, hôm nay ta sẽ đưa ngươi cái này tội ác người triệt để chém tuyệt." Soyo lắc lắc tay, sắc mặt nghiêm túc nói ra: "Vậy ngươi khả năng phải thất vọng. Hôm nay ta chẳng những sẽ không chết, nhưng lại sẽ hoàn thành ta kế hoạch. Mất mặt sẽ chỉ là các ngươi hải quân. Chết đã đến nơi, lại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn." Akainu lạnh lùng nói. Hắn cảm thấy Soyo thật sự là quá ngạo mạn. Một tên tiểu quỷ mà thôi, tuy là rào động trận này hỗn loạn, nhưng là muốn ở trước mặt của hắn mang đi Roger thi thể, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Soyo chậm rãi đem Senbon Yakura cắm trở về trong vỏ kiếm, sau đó vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Akainu, nói ra: "Chết đã đến nơi cũng không phải ta, ngươi cảm thấy ta làm không được, thế nhưng kế tiếp, ngươi liền muốn xem rõ ràng, ta là thế nào ở trước mặt ngươi làm được đây hết thảy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ biết mình là biết bao vô năng." "Hanh!" Akainu lạnh rên một tiếng. Hắn cảm thấy Soyo cái này là đang dùng ngôn ngữ kích thích hắn, cho nên hắn càng thêm chẳng đáng. Nếu như Soyo cho là thật ở trước mặt của hắn hoàn thành tất cả, cái kia hắn mặt liền mất hết. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Một cái tóc cũng không có dài đủ tiểu quỷ, dĩ nhiên cũng dám học người khác làm hải tặc. Hôm nay ta liền muốn để ngươi biết, làm hải tặc hạ tràng là cái gì. Nói, Akainu nắm đấm bên trên giấy lên đỏ ngầu nham tương. Trong mắt của hắn chỉ có tuyệt đối chính nghĩa. Soyo cử động vi bối liễu hắn chính nghĩa, cho nên hắn căn bản không quản còn lại. Hiện tại chỉ muốn đem Soyo chảm sát. Đối mặt với Akainu, Soyo nơi nào còn dám sơ suất. Tay hắn nắm thật chặt chuôi kiếm, trong đầu không ngừng mà đang suy tư hẳn là dùng cái nào đem Gian Pakuto đối phó Akainu. Kỳ thực hiện tại nếu là có Ryujin Zaka lời nói, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Còn bất quá bây giờ không có cây đao này, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp khác. Suy nghĩ một chút, Soyo bỗng nhiên ánh mắt một sáng. Mục đích của hắn là vì đoạt lại Roger di thể, mà không phải muốn cùng Akainu liều mạng. Cho nên, Soyo ánh mắt càng ngày càng sáng. Hắn nhìn Akainu ánh mắt cũng càng ngày càng quỷ dị. Trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch. Có thể hay không đoạt lại Roger di thể. Akainu chính là then chốt. Bị Soyo ánh mắt nhìn chằm chằm. Akainu chân mày hơi nhíu lại. Hắn cảm thấy Soyo ánh mắt hết sức kỳ quái. Bất quá hắn cũng không nghĩ nhiều. Hắn đã chuẩn bị sử dụng chính mình năng lực. Đem Soyo một lần hành động bắt. Giang Jesu. Soyo bỗng nhiên khẽ quát một tiếng. Sau đó chợt rút đao ra. Tại hắn tử thần chi nhận ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó. Quang mang đại tác phẩm. Cuối cùng biến thành một bả hình trăng khuyết lớn đại khảm đao. Chính là Janpakuto Giang Jesu. Ở Giang Jesu ra khỏi vỏ thời điểm. Soyo thầm nghĩ trong lòng. Ta kế hoạch liền rơi vào Akainu trên người. Cho nên nhất định phải hoàn toàn làm tức giận hắn. Dục sứ bên ngoài diệt vong. Trước khiến cho điên cuồng. Akainu cũng không có kinh ngạc Soyo tại sao phải từ thu hẹp trong vỏ kiếm rút ra như vậy một. Thanh khổng lồ đại đao. Mà là ngưng tụ lực lượng của chính mình. Nhắm ngay Soyo liền đánh tới. Cẩu gặm hồng liên. Guren. Dung nham biến hóa cánh tay biến thành khuyển hình công kích. Hướng về phía Soyo đột kích đi qua. Thanh thế cực kỳ kinh người. Soyo nhìn không chớp mắt. Hai tay cầm đao. Chăm chú nhìn chằm chằm Akainu. Nhìn chằm chằm cái kia đột kích mà đến công kích. Sau đó bỗng nhiên huy động Giang Jesu. Quát to. Nguyệt Nha Thiên Sung. Trong sát na. Một đạo to lớn đao mang từ Giang Jesu bên trên phun ra. Tạo thành màu xanh nhạt lớn đại đao mang. Giống như ánh trăng chi nhận. Đánh úp về phía Akainu. Đây là chảm kích. Lúc trước Akainu tập kích Soyo thời điểm. Hai người bọn họ liền đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Cho nên tại bọn họ động thủ thời điểm. Càng là đưa tới vô số người quan tâm. Khi thấy Soyo cư nhiên sử xuất uy lực kinh khủng như vậy chảm kích. Ở đây dùng đao nhân đều là vô cùng giật mình. Đem chảm kích thực chất hóa chém ra. Cái này đã thuộc về kiếm hào năng lực. Rayleigh là đương kim trên thế giới đứng đầu kiếm hào. Ở kiếm đạo chi lộ thượng. Hắn tuyệt đối là đi ở hàng đầu một trong mấy người. Có thể coi là hắn. Ở nhìn thấy Nguyệt Nha Thiên Sung thời điểm. Cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền nghĩ đến then chốt. Phía trước Soyo sử dụng khác Janpakuto lúc. Cũng không có sử xuất như vậy chảm kích. Nhưng là sử dụng cái chuôi này lần đầu tiên nhìn thấy Janpakuto. Liền là dùng như vậy chảm kích. Rất có thể chính là cây đao kia nguyên nhân. Rayleigh biết Soyo tay trung võ khí một ít năng lực. Mắt ưng cũng biết. Thế nhưng những người khác nhưng không biết. Mọi người đều là bị Soyo chảm kích gây kinh hãi. Không tự chủ được trợn to hai mắt. Nhìn chằm chằm Soyo cùng Akainu hai người chiến đấu. Oanh, Nguyệt Nha Thiên Sung cùng Akainu cẩu gặm hồng liên. Guren, đụng vào nhau, phát ra cực đại rung động. Chung quanh không ít hải quân đều bị dư ba bước lui. Bất quá hai người công kích người này cũng không thể làm gì được người kia. Va vào nhau sau đó. Rất nhanh thì tiêu tán. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.